Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, trang 283. Là, Gióp thanh âm có điểm chần chờ, là giáo hoàng sao, Gióp, nhưng ta như thế nào cảm giác được hy vọng chi thần hơi thở. Giáo hoàng, hy vọng chi thần, Anva bộ mặt nghiêm túc lên. Này hai cái như thế nào sẽ rảo đến cùng nhau? Anva, Gôn Tây, người phụ trách bảo hộ Jimmy đi ra ngoài, nguyền rủa đã giải quyết. Càng chi tiết tin tức có thể về sau lại tiếp tục thu thập, hiện tại. Quan trọng là hy vọng chi thần, Gôn Tây. Đúng vậy, Jimmy trầm mặc, không có phản đối. Anva, Angelo, mang ta qua đi. Angelo làm tinh thần liên tiếp chủ đạo già. Có thể cảm giác đến nhóc vị trí, Angelo. Đúng vậy, lị áo nhìn về phía Ellison, Ellison nhướng mày. Ngươi đang làm thứ gì? Lị áo, ngươi không nghĩ đi xem náo nhiệt sao? Ellison, vậy đi thấu thấu đi. Chương 137 nhó kiosk gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc ảnh. Dưới chân không ngừng. Quanh thân chiếu sáng dần dần trở nên thưa thớt lên. Cho đến sau lại hoàn toàn biến mất. Gióp một bên lúc trước truy kích. Một bên ngắm liếc mắt một cái bên cạnh. Trên vách núi đá chiếu sáng trang bị còn ở. Nhưng bên trong không có bỏ vào năng lượng thạch. Có chút trang bị tựa hồ còn có tổn hại. Gióp ý thức được chính mình hẳn là tiến vào vứt đi quảng. Mò. Dựa theo trước mắt lộ trình cùng phương vị tới tính toán, Gióp phỏng chừng chính mình đã rời đi nguyền rủa khu vực phạm vi, không có chớp mắt. Trước mắt thân ảnh đột nhiên từ Gióp trước mắt mất đi bóng dáng, Gióp. Gióp đầu óc một mông, dưới chân như cũ theo bản năng về phía trước chạy vội, bang, kỳ thật không có thanh âm, như là xuyên. Qua cái gì lá mỏng? Gióp trước mắt rộng mở thông suốt, Gióp trước mắt là một cái sáng ngời mà rộng lớn sơn động. Ở giữa là một cái ba tầng thềm đá hình tròn tế đàn. Màu tím ngọn lửa ở tế đàn trung đong đưa, ngọn lửa phía trên có một cây cao cao dựng thẳng lên cây. Cột, cây cột thượng chính cột lấy một người nam nhân. Nam nhân trên người có máu đang không ngừng tràn ra, máu tích ở ngọn lửa đỉnh. Nháy mắt bị màu tím nuốt hết, Gióp thấy không rõ nam nhân mặt. Nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy có điểm quen mắt, thềm đá dưới vây đầy người. Mọi người biểu tình là gần như nhất trí hân hoan. Bọn họ chính vây quanh tế đàn vừa múa vừa hát, nhưng Gióp chỉ nhìn thấy bọn họ miệng ở đóng mở. Lại không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, là giáo hoàng sao? Gióp kinh ngạc thanh âm thông qua tinh thần liên tiếp truyền tới mặt khác mấy người trong. Đầu, loại này hiến tế hình thức. Hóa ước khác đã từng sở nhìn đến qua giáo hoàng hiến tế có rất nhiều tương tự chỗ. Nhưng, tựa hồ lại không phải hoàn toàn giống nhau, từ từ. Gióp trừng lớn đôi mắt, này tế đàn trung sở phát ra. Không phải đến từ thế giới thần quỷ dị hơi thở, mà là... Nhưng ta như thế nào cảm giác được hy vọng chi thần hơi thở? Gióp ở tinh thần liên tiếp trung khiếp sợ nói, ai? Tế đàn phương hướng có người truyền đến cảnh giác thanh âm, sơn động bên trong. Mọi người động tác ngừng lại, bọn họ quay đầu, đồng thời nhìn về phía Gióp, Gióp trong lòng cả kinh. Theo bản năng sau này dịch nửa bước, từ từ, vừa mới người kia đâu? Người kia trốn đi đâu? Gióp, ngươi hiện tại an toàn sao? Anva thanh âm từ tinh thần liên tiếp trung truyền đến. Gióp nuốt nuốt nước miếng. Không, không quá an toàn. Tinh thần liên tiếp trung nói âm vừa tới. Gióp trước người liền hiện lên một đạo ánh sáng. Là vòng bảo hộ. Có người ở đối Gióp khởi xướng công. Kích, trong sơn động người. Đều chiều Gióp đã đi tới. Gióp tâm cảm không ổn. Nhanh chóng xoay người. Muốn đường cũ phản hồi. Ít nhất chờ đợi duy trì tới. Phanh. Trước mắt rõ ràng là trong suốt. Nhưng Gióp lại như là đụng phải một mặt vách tường. vách tường ngăn chặn York đường lui. Anva, York, ngươi có khỏe không? Bốn phía không có bất luận cái gì trốn tránh địa phương. York hít sâu khẩu khí, xoay người, hắn nâng lên tay, chậm rãi lôi ra trong hư không u ám chi mũi tên. Hắn nói, hồi Anva đại nhân, ta còn hào. U ám chi mũi tên rơi xuống, ở trong đám người nở rộ ra màu đen pháo hoa. Angelo dọc theo tinh thần liên tiếp chung cảm giác, hướng tới góc quỹ đạo truy tung mà đi. Anva theo sát sau đó, ở phía sau đi theo lị áo cùng Ellison. York thanh âm mọi người đều ở tinh thần liên tiếp xuôi tay. Tới rồi, tuy rằng York nói hắn còn hào, nhưng hiển nhiên, cũng không có thể tin. Anva cắn má, nơi này, lị áo đột nhiên chạy mau vài bước. Quải nhập động bích bên trái một khối nhô lên hòn đá lúc sau có khác huyền cơ. Mấy người tới gần lúc sau, phát hiện kia hòn đá lúc sau có khác huyền cơ. Nơi đó có một cái tiểu đạo, không biết thông suốt hướng nơi nào. Ellison không có do dự, trực tiếp đuổi kịp lị áo. Phía trước nhất, Angelo động tác một đốn, nhìn về phía Anva. Anva nhíu mày, Angelo, ngươi chỉ hướng phương hướng là bên kia. Angelo, là bên trái sườn. Angelo, nhưng là theo quân đoàn nói thêm cung khu mỏ nội địa đồ, chúng ta yêu cầu trước rời đi cái này quặng mỏ, lại tiến vào một cái khác quặng mỏ, mới có thể tới York vị trí. Hiển nhiên, nếu lị áo sở lựa chọn tiểu đạo là chính xác, kia sẽ càng mau mà đạt tới York vị trí. Nhưng, lị áo sở lựa chọn tiểu đạo là chính xác sao? Hai người còn ở phía sau làm gì? Lị áo thúc giục thanh âm từ nhỏ nói chung truyền đến. Anva nhấp nhấp miệng, hắn lựa chọn tin tưởng lị áo. Anva, chúng ta đi theo lị áo. Angelo một đốn, đúng vậy, hẹp hòi tiểu đạo bên trong, thậm chí không có bất luận cái gì chiếu sáng. Dẫn đường người từ nguyên bản Angelo biến thành lị áo. Hết chương.